Hôm nay thì sư tiếp tục cái bài kinh Thánh Trú Ariyavasa Sutta. Thì cái tờ mà quý vị được phát, sư đọc cái tiếng Pali cũng như phần tiếng Anh cho quý vị nghe. Thì quý vị coi lại, vì không có thời gian, nên tôi không có đọc ra đây. Thì trong đó có một cái phần gọi là nếu mà mình chánh niệm theo dõi các hiện tượng danh sắc như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, tức là mình ghi nhận năm cái uẩn của mình, thì tâm mình sẽ được bảo vệ bằng chánh niệm. Đó là cái cốt lõi của cái lời dạy. Do đó mà thiền sinh cần cố gắng nỗ lực để có được chánh niệm một cách liên tục, tức là có chánh niệm luôn luôn. Các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ, tức là các hành giả minh sát, thì ghi nhận các hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sáu cửa giác quan ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại khi chúng nổi bật nhất. Thì mình quan sát các hiện tượng danh sắc, nói rõ hơn là quan sát cái gì, tức là quan sát năm uẩn, tức là các hiện tượng mà như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ xảy ra sau qua sáu cái cửa giác quan. Thì câu hỏi đặt ra là vừa rồi là quan sát cái gì, và bây giờ là làm thế nào để mà mình quan sát hay là ghi nhận các hiện tượng danh sắc. Thì mình quan sát bằng cách gọi tên nó, quan sát bằng cách mình đếm số nó, hay quan sát bằng cách mình đếm những cái chùm hạt tử rất là nhỏ. Thì quan sát đó, có phải vậy không? Thì quan sát bằng tên thì không phải như vậy, bởi vì tên chỉ là một cái ý niệm, tức là một cái tục đế, không phải là những cái thực tại tối hậu. Thành ra mình không có quan sát. Vì sao mình không quan sát cái ý niệm? Là vì ý niệm nó không bao giờ nó thay đổi hết. Thành ra quý vị không thể nào thấy được vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Đó là lý do tại sao mình không quan sát cái ý niệm hay là tên. Còn số thì nó không cần thiết, vì mình không có cái... không có thể nào mà đếm được hết. Và thứ ba là một số nói rằng mình ghi nhận các cái đối tượng bằng cách đếm những cái hạt tử, những cái nhóm hạt tử thật nhỏ trong những cái đối tượng mà mình ghi nhận. Thì cái đếm những cái nhóm hạt tử nhiều khi nó không có thể áp dụng được đối với những cái trạng thái của tâm như tham, sân hay là vui buồn này khác, làm sao mà mình đếm mình hạt tử nào trong đó. Thành ra không phải. Và như vậy mình không thể ghi nhận tâm và tâm thái, tức là chetasika đó, theo những cái chùm hạt tử được. Do đó mà trong thực tế, hành giả ghi nhận các cái hiện tượng danh sắc theo cái đặc tính, tiếng Pali là lakkhana, chức năng tiếng Pali là rasa, và cái sự biểu hiện là pachupatthana. Thì theo cái sách Thanh Tịnh Đạo đó, là các cái từ hiện tượng danh sắc nên phải được thấu hiểu, và các cái tiến trình tâm và thân nên luôn luôn được hiểu theo cái đặc tính, chức năng và cái sự biểu hiện. Đó là cái người hành giả sư dạy là hành giả trong cái pháp thiền minh sát niệm xứ, là hiểu các hiện tượng theo, thiệt ra là bốn cái khía cạnh, nhưng mà sư chỉ nói ở đây thôi. Khía cạnh thứ nhất là cái đặc tính của cái hiện tượng đó, thứ hai là cái chức năng, thứ ba là cái sự biểu hiện của nó, và thứ tư còn một cái nữa là nguyên nhân kế cận. Nhưng mà đây thì sư chỉ nói ba cái thôi. Thì nếu mà mình dựa theo sách Thanh Tịnh Đạo thì nó có vẻ là có tính cách học giả quá. Nếu mà mình nghĩ như vậy thôi thì mình theo cái cuốn cẩm nang của Chi Pháp hay là Abhidhamma Thassanga. Thì theo cái cuốn cẩm nang này thì để mà có cái được cái sự thanh lọc, cái quan kiến mình được trong sạch đó, là cái sự thanh lọc về quan kiến, là kiến tịnh đó, thì mình phải ghi nhận tâm, thân tâm của mình theo đặc tính, chức năng biểu hiện và nguyên nhân kế cận. Thì vào một lúc có một thiền sinh theo học với ngài cố hòa thượng thiền sư Mahasi có nói với ngài, và ngài kể lại là vị thiền sinh đó nói rằng: con thấy có một cái đoạn văn ở trong Abhidhamma, là trong chi pháp đó, rất là bao quát. Thì trong đó nói cái sự thanh lọc, có nghĩa là biết các hiện tượng danh sắc theo đặc tính, chức năng và sự biểu hiện. Thì cái vị này nói cho ngài vậy. Và vì không làm theo cái đoạn dạy, cái sự dạy dỗ của cái đoạn văn này, nên một số mới nói là mình ghi nhận các cái hiện tượng theo các cái chùm hạt tử. Và khi mình ghi nhận các hiện tượng danh sắc, hiểu được các cái hiện tượng này theo đặc tính, chức năng, biểu hiện, chứ không phải là mình theo tên, theo số hay theo các chùm hạt tử. Thì nếu có ai hỏi quý vị kỳ vọng được cái gì khi quý vị theo dõi phòng sạc, đó là cái câu hỏi đặt ra. Khi quý vị phòng sạc thì quý vị sẽ được cái gì? Thì câu trả lời sẽ là khi mà mình ghi nhận cái chuyển động phòng cũng như chuyển động sẹp, thì mình hiểu được cái một trong những cái thực tại tuyệt đối, đó là cái phong đại, tức là cái yếu tố gió. Mình hiểu nó, phải hiểu rõ cái điều đó. Thì tiếng Bali là Vayodhatu. Làm sao mà mình biết được cái yếu tố gió là như thế nào? Thì mình sẽ biết cái yếu tố gió theo đặc tính, chức năng và sự biểu hiện. Thì đặc tính của cái yếu tố gió theo ngài Ma hay dạy là nó có sự căng cứng hay là nó sự giãn ra. Thì nói cái tiếng, nói theo một cái thuật ngữ thì đó là cái sức ép, còn nói một cách ngôn ngữ bình thường là căng giãn. Thì theo chú giải thì sức ép hay là căng giãn đó là cái đặc tính của yếu tố gió. Trong cái đời sống hàng ngày của mình thì mình dùng những cái danh từ rất là thường, rất là căng giãn, chứ mình không dùng cái thuật ngữ là sức ép để mình nói về cái phong đại hay là yếu tố gió. Thì trong khi mình mở cửa, mình đóng cửa, mình đưa tay ra đó, mình đưa tay ra, kéo tay về đó, nếu mà mình có chánh niệm, mình theo dõi bằng cách mình niệm một cách song hành là đưa tay hoặc là duỗi tay vân vân, thì mình sẽ kinh nghiệm được cái sự căng cũng như cái sự giãn trong khi mình làm những cái tác động đó. Thì mình sẽ hiểu được cái đặc tính của cái yếu tố gió. Thì khi ngồi thiền, quý vị ngồi 6 lần, 7 lần và ghi nhận ở phòng sẹp, hoặc là ghi nhận là ngồi, thì quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự căng cứng. Nếu quý vị ghi nhận ngồi thì quý vị sẽ ghi nhận được cái sự căng cứng ngay tại cái hông của mình. Thì cái sự căng nơi cái hông của mình hay là sự cứng nơi cái hông của mình, đó là cái đặc tính của cái yếu tố gió, đó là cái sức ép. Và khi mình thấy nó bớt căng, nó nhẹ nhàng ra, thì cũng là cái đặc tính của yếu tố gió khi mà nó giãn ra. Thì sư cho một cái ví dụ, quý vị đặt 3 cái sợi dây song song với nhau, một cái dây thì nó căng nhất, một cái dây thì nó căng vừa, thì cái dây kia nó ít căng hơn thì mình nói là nó giãn. Thành ra căng giãn nó cũng tương đối với nhau thôi. Mình đó là cái đặc tính của yếu tố gió. Tuy nhiên lúc đầu quý vị thực tập thì thường quý vị vào, quý vị ghi nhận cái sự phòng sạc, thì quý vị thấy cái hình dạng của cái bụng, thấy cái bụng là cái bụng, rồi quý vị thấy cái tư thế của nó lên hay nó xuống. Mà quý vị chưa, tại vì cái chính niệm mình nó chưa mạnh, chưa vững vàng, định tâm chưa mạnh, thì mình không xuyên thấu qua cái ý niệm về phòng sẹp, là cái ý niệm phòng sẹp nó là một ý niệm, mình chưa xuyên thấu qua đó, thì mình không thấy gì hết. Nhưng khi chánh niệm mình mạnh lên, định tâm mình mạnh, thì bắt đầu mình cái phòng sẹp nó mờ dần, và quý vị bắt đầu thấy căng cứng chuyển động. Chuyển động không có nghĩa là nó không phải là cái tư thế là phòng lên sẹp xuống, mà chuyển động là nó, cái movement, nó cái chuyển động như làn sóng nó đi vậy đó. Thì đó là những cái mà cái đặc tính của yếu tố gió. Thì lúc đó nếu quý vị mà nói tôi không thấy phòng sẹp rồi lo, không có gì lo hết, quý vị đã vượt qua nó, quý vị qua ý niệm để thấy vào cái đặc tính rồi, thì cứ tiếp tục ghi nhận những cái căn cứng đó. Và chính cái căn cứng đó là cái thực tại tối hậu, thì quý vị mới thấy được nó thay đổi, mới thấy vô thường, khổ vô ngã. Đó, thành ra quý vị, có nhiều quý vị cái lo không thấy phòng sẹp. Nếu mình vào thiền mà mình không thấy phòng sẹp vì mình thiếu tinh tấn về cái chuyện khác, thì mình phải nỗ lực của mình ghi nhận. Nhưng mình thiền rất là tốt rồi, từ từ cái phòng sẹp nó mờ dần, thì cái căng cứng nó nổi lên. Thì quý vị ghi nhận cái căng cứng chứ đừng đi tìm cái phòng sẹp nữa. Đó, phải nhớ vậy mới thấy vô thường, khổ, vô ngã được. Do đó mà khi quý vị mà có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh, quý vị thấy cái sự căng cứng ở bụng, nếu quý vị ghi nhận cái thế ngồi đó, ở hông, nếu quý vị ghi nhận cái thế là ngồi đó, đụng, thì quý vị thấy cái căng cứng ngay hông. Còn nếu theo dõi chuyển động phòng sẹp thì thấy căng cứng nơi bụng. Thì đó là cái sự vận hành của cái yếu tố gió thể hiện hoặc cái đặc tính của nó. Đó là ghi nhận theo cái đặc tính. Rồi bây giờ chức năng, tiếng Pali là rasa của yếu tố gió, thì nó hướng về và nó chuyển động. Quý vị thấy nếu mà nó chuyển động đó, thì mình thấy nó đó là cái thể hiện cái chức năng của nó. Cái yếu tố gió quý vị đi được, nhảy được, chạy được, đó là sự vận hành của cái yếu tố gió, đó là cái chức năng của cái yếu tố gió. Thì các cái động tác cơ thể như mình nghiêng qua, mình đi, và đó là những cái chuyển động, thì đó là cái chức năng của yếu tố gió. Và khi cái yếu tố gió mà nó mạnh thì quý vị đi, quý vị nhảy, vân vân. Và khi quý vị ghi nhận chuyển động, phòng sẹp, quý vị thấy nó chuyển động. Và cái sự biểu hiện của yếu tố gió là cái sự đẩy theo các hướng, bất kỳ hướng nào. Đó, nó đẩy. Ví dụ như khi quý vị đi, quý vị thấy cái này tôi nói hồi à. Quý vị đi, quý vị thấy tự nhiên mình đưa cái chân này nó đẩy tới trước mà mình không làm gì hết. Nếu mà cái chánh niệm quý vị mạnh, quý vị thấy rõ lắm. Và nó nhẹ nữa. Những cái này đó, thì cái nhẹ thì nó có yếu tố lửa nhưng mà cũng một phần của yếu tố gió trong đó. Thì cái sự đó là đẩy theo các hướng. Thì cái sự mà đẩy theo cái hướng nào thì nó theo cái ý muốn của tâm. Chẳng hạn khi mình muốn đi cái hướng đó thì nó kích hoạt cái yếu tố gió trong cái cơ thể của mình lên, nó chuyển động cái thân phần của mình thì mình đi. Đó. Tức là cái ý muốn của tâm, tức là do tâm điều khiển, nó kích hoạt được cái yếu tố gió. Thì cái yếu tố gió trong trường hợp đó là một cái sắc pháp mà nó do tâm sinh ra, gọi là sắc tâm. Tiếng Pali gọi là Chittaja Rupa. Đó, cái sắc pháp do tâm sinh ra, nó kích hoạt, nó làm cho cái cử động, thành ra mình có cái chuyển động. Đó là cái sự biểu hiện của yếu tố gió. Như vậy các cái động tác co duỗi chính là những cái sắc do tâm tạo ra, là sắc tâm Chittaja Rupa. Thì nó đi, nó vận hành theo cái hướng của tâm muốn. Đó. Thành ra cái biểu hiện là sự đẩy theo các hướng, bất cứ hướng nào mà tâm muốn như vậy. Đó là cái sự biểu hiện. Thì cái sự biểu hiện tiếng Pali là Pachupatthana. Như vậy khi mà một cái người mà chánh niệm theo dõi cái đối tượng đó thì sẽ hiểu đối tượng theo cái đặc tính, chức năng và sự biểu hiện. Và khi ở đây mình theo dõi cái chuyển động phòng sẹp chẳng hạn, thì mình sẽ hiểu được cái đặc tính chức năng và sự biểu hiện của yếu tố gió. Vì sự chuyển động hay là hơi thở ra vào, tức là sự vận hành của cái yếu tố gió. Do đó đôi khi mình kinh nghiệm được cái đặc tính, đôi khi mình kinh nghiệm được cái chức năng, đôi khi mình kinh nghiệm được sự biểu hiện. Và dù là mình kinh nghiệm cái gì đi nữa, chức năng, đặc tính hay sự biểu hiện, thì mình cũng hiểu được yếu tố gió là cái gì. Thì đó là cái ý nghĩa nó như vậy. Đây là những cái nét về cái yếu tố gió hay là phong đại. Tên Bali là Vayodhatu, mà thiền sinh có thể hiểu được qua cái kinh nghiệm thực tập của mình. Và khi mà hành thiền, niệm xứ minh sát, theo dõi cái chuyển động phòng xẹp hoặc theo dõi ngồi đụng, thì mình sẽ thấy có những cái cảm thọ đó, cái cảm giác nó không thoải mái, nó sanh khởi lên. Và cái tâm mình kinh nghiệm cái cảm giác không thoải mái đó gọi là cái khổ thọ. Thì cái khổ thọ đó là gọi là khổ thọ, nó xảy ra ở tâm thân như là tê, nhức, đau, nó sanh lên. Thì đó là khổ thọ của thân. Thì đối với cái khổ thọ của thân, Đức Phật dạy một vị tỳ khưu hành thiền kinh nghiệm khổ thọ đó thì sẽ niệm là tôi kinh nghiệm khổ thọ. Và tiếng Pali là weyami, thì cái tiếp vị ngữ mi thì để cho chỉ cho ngôi thứ nhất là tôi, cũng như khi tôi đi, tôi biết là tôi đang đi đó, thì tiếng Pali là gachami, thì cái tiếp vị ngữ mi nó nói về cái ngôi thứ nhất là tôi. Và cái động từ đó, nó ghép bằng cái tiếp vị ngữ thì nó để chỉ cho cái ngôi thứ nhất. Mà nhiều khi trong Pali nó không dùng cái chủ từ thế này, chỉ cần xem cái tiếp vị ngữ ở cái động từ thì nó biết được đó là cái ngôi thứ mấy. Thì gachami hay weyami thì đều là cái ngôi thứ nhất. Thành ra đây Đức Phật dạy là tôi kinh nghiệm. Thì một số mới nói là nếu mà nói tôi kinh nghiệm thì có thể có phải Đức Phật dạy hay không, và có đúng hay không, vì tôi chỉ là một ý niệm. Các cái hiện tượng danh sắc mới là thực tại tối hậu, và tôi là một ý niệm để sự nói lên sự kết hợp của đó. Thì khi mình niệm tôi như vậy thì có đúng hay không, thì và họ nhiều khi họ bác khước cái điều này, họ nói là không phải Đức Phật dạy. Nhưng mà thật sự Đức Phật dạy, khi ngài dạy, ngài dùng cái ngôn ngữ rất là thông thường để cho nó dễ hiểu, tại vì không phải ai cũng hiểu được những cái thực tại tối hậu hết, cho nên Đức Phật dùng những thanh từ. Do đó mà khi mình nói Đức Phật dạy là tôi kinh nghiệm, thì cũng như vậy, khi mà mình có những cảm giác nóng lạnh, ấm, ngứa, vân vân, thì thay vì mình nói là tôi kinh nghiệm nóng, tôi kinh nghiệm lạnh, thì mình nói một cách gọn hơn, thì mình nói là nóng, nóng, lạnh, lạnh, ấm, ấm, ngứa, ngứa. Và nếu mà mình làm được như vậy, thì đến khi mà chánh niệm mình vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì mình không... Tuy là mình dùng ngôn ngữ rất là quy ước tôi, nhưng mà mình kinh nghiệm những cái gì nó có thật theo cái thực tại tối hậu. Cho nên mình sẽ ghi nhận những cảm thọ như là cảm thọ mà không bị ảo tưởng bởi ý niệm tôi hay là của tôi. Có nghĩa là mình ghi nhận như vậy, nhưng mà chánh niệm mình sẽ được vương bồi nhờ mình ghi nhận với cái cách dạy nó dễ hiểu như vậy. Thì mình vuông bồi được chánh niệm, có định tâm, thì mình khi mình thấy cái cảm thọ thì mình biết nó chỉ là chỉ cảm thọ thôi, mà không phải cái cảm thọ này là của tôi hay là tôi gì hết. Tức là mình vượt qua được cái ý niệm, ý có nghĩa là như vậy. Và khi mình ghi nhận căng căng, nếu mà mình kinh nghiệm cái sự căng đó, thì mình cũng biết được nó có một cái cảm giác khó chịu trong cái sự căng đó. Nếu mà mình thấy cảm giác khó chịu đó thì mình có biết được cái khổ thọ nó sinh khởi nơi thân. Ngoài cái kinh nghiệm, cái đặc tính của cái yếu tố gió, thì mình kinh nghiệm luôn một cái cảm thọ không vừa ý. Nếu cái nó nổi bật lên, lúc đó cái tâm mình nó chú ý đến cái cảm thọ không vừa ý không, đó thì mình biết được cái khổ thọ nơi thân. Thì đối với một khổ thọ cũng vậy. Trong chi pháp là mình nghiên cứu một cái hiện tượng theo bốn cái khía cạnh là đặc tính, chức năng, sự biểu hiện và nguyên nhân kế cận. bất cứ cái gì mai mốt quý vị học về các cái tâm thái đó, Chaitasika hay là tâm cũng đều qua bốn cái khía cạnh này. Rồi 28 sắc pháp cũng qua bốn cái khía cạnh này. Thì ở đây mình nói về cái khổ thọ thì cũng đặc tính. Đặc tính của nó là một cái kinh nghiệm không thoải mái. Nếu quý vị có một cái kinh nghiệm không thoải mái sanh lên nơi thân của quý vị, thì đó là khổ thọ, cái đặc tính của khổ thọ về thân. Còn nếu quý vị nghĩ đến một cái điều gì mà quý vị thấy tâm tư mình nó buồn, bực, không thoải mái, thì đó là một khổ thọ sanh lên nơi tâm, là khổ thọ về tâm. Nhưng mà đặc tính của nó là một kinh nghiệm không thoải mái, không hài lòng, thì có nghĩa là đặc tính. Rồi chức năng thì nó làm cho cái tâm của mình nó mệt mỏi, nó tàn úa, nó suy sụp. Đó, khi quý vị đau á, thì quý vị thấy điều đó rõ lắm. Cái tâm mình nó không có vui này, mà nó xuống tinh thần, gọi là xuống tinh thần. Đó, thì tiếng Anh là wither đó, wither là nó suy tàn, nó tàn úa, nó suy sụp, nó xuống mình hay nói là xuống cấp đó ha, xuống tinh thần. Như vậy là cái chức năng của cái khổ thọ nó làm cho tâm nó suy, nó yếu đi và suy sụp. Điều này rất là rõ ràng khi mà quý vị bệnh. Đó. Khi quý vị khỏe thì thân tâm của quý vị nó rất là hăng hái, đầy năng lực. Nhưng mà khi quý vị bệnh thì thân tâm tự nhiên nó yếu và nó suy sụp. Đó. Cái điều đó thấy rõ, thì đó là cái chức năng của cái khổ thọ. Khổ thọ làm cho tâm suy sụp, thấy tâm yếu đi khi có khổ thọ. Và sự biểu hiện là cái sự không thoải mái ở thân, nếu là khổ thọ về thân. Mà nếu mà khổ thọ về tâm là không thoải mái ở tâm. Đó. Thì cái sự không thoải mái nó giống như một cái gai mà nó đâm vào cái thịt của mình. Tức là nó làm cho mình rất là khó chịu. Như vậy, người thiền sinh hay biết khổ thọ theo ba khía cạnh: đặc tính, chức năng và sự biểu hiện. Thì đặc tính là mình kinh nghiệm một cái sự không thoải mái, chức năng là làm cho tâm của mình nó suy yếu và suy sụp ha. Và cái biểu hiện là sự không thoải mái, đó là cái sự biểu hiện. Thì nếu mà đối với cái lạc thọ hay với cái xả thọ thì quý vị cũng kinh nghiệm theo cái đặc tính, chức năng và cái sự biểu hiện cũng như vậy, thì nó ngược lại ha. Cái điều này quý vị không cần học thuộc lòng hay phải nhớ, nhưng mà chỉ cần chú tâm ghi nhận khi cái hiện tượng nó sanh lên để mình hay biết về nó. Và có nghĩa là mình theo dõi cái hiện tượng khi nó sanh lên một ngay lập tức, và theo dõi một cách song hành, chi tiết và liên tục, thì mình sẽ thấy được cái hiện tượng theo chức năng, theo đặc tính, chức năng và sự biểu hiện một cách rất là rõ ràng. Đôi khi thì thiền sinh hiểu theo đặc tính, đôi khi thì theo chức năng, đôi khi thì theo sự biểu hiện, tùy theo cái nào nó nổi bật lên ngay vào cái lúc quý vị đó. Thì nói lại, đặc tính của cảm thọ, khổ thọ là một cái cảm thọ không thoải mái, chức năng là làm tâm suy yếu, và biểu hiện là một cái sự không thoải mái xảy ra ở thân, theo ở đây. Còn nếu ở tâm thì xảy ra ở tâm. Và bây giờ nếu mà quý vị hành thiền mà một khi một cái tâm nó sanh lên và quý vị dùng nó làm đề mục cho cái sự ghi nhận của quý vị, thì lúc là quý vị quán tâm đó. Thì khi quý vị quán tâm thì cũng vậy, quý vị hiểu tâm theo đặc tính, theo chức năng và theo sự biểu hiện. Thì đặc tính của tâm là hay biết một cái đối tượng giác quan. Thì giác quan đây có nghĩa là 6 cái giác quan, là thì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Thì bất cứ một cái đối tượng nào làm cho những cái tâm đó nó sanh lên, tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng và tâm suy nghĩ, thì quý vị hay biết cái đối tượng giác quan đó, thì đó gọi là đặc tính. Khi mà ghi nhận thì tâm sanh lên, tức là nó sanh khởi lên. Và quý vị sẽ thấy rằng cái mỗi cái tâm nó bắt một cái đối tượng, và nó sau khi nó bắt đối tượng, nó sanh lên, bắt đối tượng rồi nó mất, thì hết cái tâm này thì đến cái tâm kia, nó sanh lên, bắt đối tượng, mất. Thì trong cái hình ảnh dùng ở đây là giống như con chim nó mổ từng hạt đậu, nó mổ hết hạt này, nó mổ đi hạt kia vậy đó. Thì cái tâm nó bắt một cái đối tượng rồi nó hết, rồi cái bắt đối tượng khác thì nó hết. Thì khi mà quý vị có chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ đó, vững chắc đó, thì quý vị nhận sẽ thấy rằng khi mà cái tâm mình nó bắt một cái đối tượng là hình sắc hay là đối tượng thấy được, thì có cái tâm thấy nó sanh lên, tức là hiện tượng thấy là cái kết quả của cái đối tượng thấy được, và cái phần nhạy cảm của mắt bắt cái đối tượng thấy được thì có một cái tâm thấy sanh lên. Thì cũng tương tự như vậy, khi quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy một cái tâm nghe nó vào cái thính trường của mình, thì nó có một cái tâm nghe nó sanh khởi lên, thì có âm thanh, có cái những cái màng nhĩ, cái phần nhạy cảm của tai, và một cái tâm nghe nó sanh lên. Thì cũng tương tự như vậy, cái tâm ngửi nó sanh lên, nó bắt cái mùi nhờ cái phần nhạy cảm của mũi, và một cái tâm nếm nó sanh lên, nó bắt cái vị nhờ cái phần nhạy cảm của lưỡi. Và một cái tâm đụng, khi mình ngồi, mình đi, mình đứng, vân vân, mình đụng, thì một cái tâm đụng nó sanh lên. Thì tâm đụng là thân thức đó, tiếng Hán là thân thức. Thì nó sanh lên, nó bắt đối tượng đụng chạm. Và khi nghĩ thì có tâm suy nghĩ nó sanh lên, nó bắt cái đối tượng gọi là đối tượng về pháp. Thì một người mà ghi nhận một cách rất là chánh niệm thì sẽ thấy được cái đặc tính của tâm. Thấy đặc tính của tâm là nó hay biết cái đối tượng giác quan. Thì cái sự hay biết, nhận biết được cái đối tượng giác quan này không có tùy thuộc vào cái trình độ học vấn. Có những người học rất ít nhưng mà họ hành thiền rất là chăm chỉ. Họ bắt được cái đối tượng, bắt tâm theo cái đặc tính rất là dễ dàng, hơn những người học nhiều lắm. Tại vì những người học nhiều hay suy nghĩ lắm, thành ra chịu không chịu chú tâm theo dõi, thành ra bắt không được, thành ra nó không tùy thuộc. Rồi có những em bé tuy là rất trẻ nhưng mà làm theo chư sư dạy và đã bắt được cái đặc tính của tâm nó rất là rõ ràng, thấy là rất là rõ. Rồi chức năng của tâm thì tâm nó dẫn đầu các cái hiện tượng sanh khởi lên, cùng với nó là những cái tâm thái đó, thì hay là tâm sở đó, thì tiếng Pali là Chetasika. Thì khi mà ngồi mọi người làm việc chung với nhau thì luôn luôn trong một cái nhóm có người cầm đầu để hướng dẫn những cái người kia, thì cái tâm thuần là Chita đó, thì nó dẫn đầu các cái tâm thái. Thì trong kinh Lời Vàng gọi là tâm dẫn đầu các pháp. Các pháp đây là dẫn đầu các tâm thái hay là tâm sở đó. Thì nếu mà cái tâm mình là một tâm thiện thì nó dẫn đầu những cái là cái tín, là cái trạng thái tâm mà có đức tin. Chánh niệm là trạng thái tâm hay biết cái chuyện gì nó đang xảy ra. Rồi cái sự tập trung của tâm là cái trạng thái tâm định. Thì nếu mà tâm thiện nó xảy ra thì cái tâm thiện đó nó dẫn đầu các trạng thái tâm thiện kia, thì đó có nghĩa là dẫn đầu trong cái đó, gọi là chức năng có nghĩa là vậy. Còn nếu tâm bất thiện thì cái tâm bất thiện nó dẫn đầu những cái trạng thái như tham, trạng thái sân, trạng thái si, thì đó là tâm dẫn đầu đó, đó là cái ý nghĩa của cái chức năng. Và cái chức năng của tâm thì mình thấy rất là rõ ràng đó. Và biểu hiện của tâm thì mình sẽ thấy rằng một cái tâm này nó sanh lên rồi nó hòa diệt. Cái ngay tức khắc có một cái tâm khác nó sanh lên, nó hòa diệt, và nó kế tiếp với nhau như một chuỗi dài của tâm đó. Thì như vậy sự biểu hiện của tâm là như một cái sợi dây tâm, là một chuỗi của những cái tâm liên kết với nhau, liên tục với nhau, kế tiếp với nhau. Và khi mình ghi nhận thì mình thấy một tâm biến đi thì một tâm khác sanh lên kế tục, tiếp tục ngay sau đó một cách tức khắc. Thì đến đây sư nói là chúng ta đã giải thích như thế nào để hiểu theo đặc tính, chức năng và sự biểu hiện của yếu tố gió, của khổ thọ về thân và của tâm. Thì sở dĩ mà giải thích ba cái yếu tố này thì bởi vì khi quý vị ngồi thiền, ba cái này nó sinh lên rất là rõ rệt và thường xuyên, thành ra giải thích để cho quý vị hiểu. Thì thiền sinh còn ghi nhận các cái hiện tượng danh sách khác nữa, chứ không phải trong chỉ ba cái này thôi, nhưng ba cái này là ba cái thường xuyên và nổi bật nhất, cho nên sư giải thích. Chẳng hạn như cái yếu tố lửa chẳng hạn, khi quý vị bước đi, quý vị dở lên, quý vị thấy nó nhạt, thì đó là cái yếu tố lửa, cái đặc tính của yếu tố lửa. Quý vị ghi nhận, quý vị thấy đó, nhưng mà ở đây sư không nói về yếu tố lửa mà chỉ nói yếu tố gió. Tại vì yếu tố gió là quý vị ghi nhận phòng sẹp, thì nó thường xuyên hơn. Hoặc là quý vị để cái bàn chân xuống thì nó nặng. Nặng là cái đặc tính của yếu tố nước. Và khi quý vị đạp cái bàn chân xuống thấy nó cứng, mềm, thì đó là đặc tính của yếu tố đất. Thì quý vị cũng ghi nhận vậy, nhưng mà không được đề cập một cách chi tiết ở trong này, vì cái yếu tố gió là cái yếu tố mà thường xuyên. Nếu mà thiền sinh có chánh niệm, có định tâm được củng cố và vun bồi, thì quý vị phân biệt được các cái hiện tượng danh sách rất là rõ ràng. Và như thế nào mà mình phân biệt được? Chẳng hạn như khi quý vị thấy một cái đối tượng, quý vị ghi nhận là thấy, thì quý vị sẽ thấy cái phần nhạy cảm của mắt của mình và cái đối tượng thấy được nó thuộc về sắc pháp, tức là những cái vật chất. Còn cái tâm thấy của mình nó thuộc về danh pháp, là nó thuộc về tâm. Thì quý vị sẽ thấy, nếu quý vị chánh niệm vững vàng, quý vị thấy có hai loại hiện tượng này, sắc pháp và danh pháp. Và cái tâm thấy là một cái hiện tượng nó sanh lên rồi nó biến đi, và thiền sinh hiểu được nó là vô thường. Và nó mà sanh diệt không ngừng thì nó có cái sự áp đảo trong tâm, là khó chịu, là khổ. Thì đây là cái khổ đế đó. Sắc pháp hay là danh pháp là khổ. Có nghĩa theo cái khổ đế, cái sự thật về sự khổ đó là một trong cái sự thật đầu tiên của tứ diệu đế. Thì quý vị sẽ hiểu đó rất là rõ. Thì khi quý vị như ghi nhận như vậy, thì quý vị cũng thấy được cái phần nhạy cảm của mắt và những hình sắc nó cũng sanh lên rồi nó biến mất. Quý vị thấy được sự sanh diệt của danh pháp và sắc pháp. Thì tương tự như vậy, quý vị ghi nhận nghe, thì cái màng nhĩ của mình cũng như cái âm thanh tiếp xúc với màng nhĩ nó thuộc về sắc pháp, còn cái tâm nghe nó là danh pháp. Thì quý vị cũng phân biệt được sắc pháp và danh pháp. Và quý vị thấy chúng nó sanh diệt thì nó vô thường, rồi sanh diệt liên tục, nó áp đảo là bất toàn nguyện, thì nó chính là cái khổ đế của hiện tượng danh pháp trong cái hiện tượng nghe. Thì để tiết kiệm thì giờ, tại vì sắp hết thì giờ thì không nói chi tiết, nhưng mà khi ngửi, khi nếm và khi đụng như vậy, thì quý vị cũng thấy các hiện tượng sắc pháp và danh pháp sanh diệt không ngừng, áp đảo, cho nên đó là khổ, đó là khổ đế của trong tứ diệu đế. Và khi quý vị đi đứng thì tâm đụng, ngồi phòng sẹp, ngồi đụng, đi đứng thì cơ thể thuộc về sắc pháp, đối tượng đụng chạm cũng được là sắc pháp, và tâm đụng là danh pháp. Thì chúng cũng sanh diệt thì nó vô thường, và sanh diệt liên tục thì nó là khổ. Thì đó là cái khổ đế trong của tứ thánh đế. Như vậy quý vị hiểu được bản chất thật sự của các cái hiện tượng, nó là bất toại nguyện, do cái sự áp đảo, do cái sự sanh diệt là do vô thường. Thì đó là cái khổ đế, tức là cái khổ đế là cái sự thật đầu tiên trong bốn cái thánh đế. Thì nói một cách rốt ráo, ngũ uẩn thụ là khổ, ngũ uẩn thụ chính là danh sắc, thì có nghĩa là có thân có tâm là nó khổ thôi. Thì nói một cách rốt ráo về tứ thánh đế. Khi quý vị đi kinh hành cũng vậy, quý vị kinh nghiệm trong cái sự căng cứng sức ép, thì căng cứng sức ép nó thuộc về sắc, và cái tâm quý vị ghi nhận, cái tâm đụng mà quý vị biết đó, thì nó là thuộc về danh pháp, rồi nó cũng sanh diệt. rồi nó là vô thường và sinh diệt liên tục, quý vị thấy khó chịu, nó là khổ. Đó thì đó là cái sự thật về cái sự khổ. Thì dở bước đạp cũng vậy, trong cái khi quý vị kinh hành thì quý vị thấy chẳng hạn khi quý vị dở chân lên, quý vị thấy nhẹ, đó là yếu tố lửa, nó thuộc về sắc pháp. Rồi cái tâm mà quý vị ghi nhận thì nó thuộc về danh pháp, thì nó cũng sanh diệt, thì nó vô thường, áp đảo bởi sự sanh diệt liên tục, thì nó là bất tội nguyện, nó là khổ. Đó thì đó là thuộc về cái khổ đế đối với các cái hiện tượng danh pháp. Như vậy cái sắc pháp, cái định nghĩa của sắc pháp là những cái gì không có khả năng nhận biết. Sắc pháp nó không biết nên này. Cái biết là cái tâm, và tâm theo cái định nghĩa là có khả năng nhận biết. Thì sắc không có khả năng nhận biết nhưng tâm hay biết. Và khi quý vị mà ghi nhận thấy là có hai hiện tượng, rồi đến một lúc quý vị sẽ thấy rằng tự nhiên cái tâm mình nó tách rời ra. Nó tự nhiên nó tách rời và nó nhìn cái hiện tượng sắc pháp mình ghi nhận như phòng xẹp. Thấy giống như một người khách nhìn cái người kia vậy đó. Nó biệt biệt với nhau, nó tách rời nhau. Mà mình thấy có hai hiện tượng rời nhau thì đó là cái tuệ giác đầu tiên trong 16 cái tầng tuệ minh sát, được gọi là tuệ biển biệt danh sắc, tức là mình phân biệt rõ ràng ra hai hiện tượng danh và sắc. Thì cái tuệ đó là tuệ biển biệt danh sắc, tiếng Pali là Namarupa Parichedanyana. Thì đó là cái tuệ đầu tiên trong 16 tầng tuệ, và sư nói sư sẽ giảng các cái tuệ giác liên khác trong những cái bài pháp thoại tới. Và tới đây thì sư nói là quý vị ghi nhận trong cái lúc quý vị hành thiền có với chánh niệm và định tâm một cách rất là tinh cần, thì sư mong quý vị sẽ ngủ được ở cõi của các vị thánh, tức là thánh trú, và để có được cái sự an bình cho mình trong một tương lai rất là gần. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại này.